Luận làm thế nào để chia tay đối tượng 419 trong hòa bình? Chương 5, anh làm gì mà một đêm chỉ 3 lần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41 lo mình cũng như không, cảm giác dính nhớp làm tôi khó chịu mà nhíu mạch câu nên nói. Những dịch thể mà tôi làm dây ra đầy tay đối tác 33 nên xử lý thế nào đây? Tôi vẫn là lần đầu trải qua loại tình huống này, online chờ trả lời cấp. Nói là thoa thuốc nhưng giờ mông tôi càng đau, miệng cũng đau. Còn có chút hư, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc nên kéo lại cà vạt Yến Thâm, hỏi. Tối hôm qua chúng ta làm bao nhiêu lần, tôi cũng không phải là người kim cương a, tôi sợ tôi túng dục quá độ mà héo. Không đợi Yến Thâm mở miệng, phía sau cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Thiên Tinh, 42, tôi kinh ngạc, vừa nãy cao hứng quá tôi quên luôn trong nhà còn có bạch nguyệt quang của tôi. Tôi tùy ý Yến Thâm thay tôi kéo chăn qua che lại, cười gượng quay đầu tốn vài giây điều chỉnh biểu tình trên mặt cuối cùng tỏ ra như không có việc gì mà làm mặt quỷ với đồ trần. Làm sao vậy, không tìm được bàn chải đánh răng. Lúc nói lời này, ngón tay Yến Thâm còn chưa có rút ra, tôi dùng một tay kéo lấy cà vạt của hắn, một tay còn lại choàng lên cổ hắn. Tôi hy vọng đồ trần nhìn thấy ánh mắt tôi, chủ động đóng cửa lại rời khỏi hiện trường vụ án, giữ lại chút thể diện cuối cùng của tôi. Đương nhiên, nếu hắn có thể lựa chọn quên đi chuyện này vậy tự nhiên là càng tốt. Đồ trần là khác phái luyến, từ nhỏ xem a, về đến lớn, có lẽ tư thế hiện tại của tôi và Yến Thâm đối với hắn mà nói kích thích quá mức. Tôi đồng tình mà nhìn đồ trần đen mặt lại nhớ tới hôm trước tôi mới lau lại sàn nhà. Anh em tốt nhịn đi cậu ngàn vạn đừng có ói ra. 43, thực ra tôi nhát lắm, cho dù tôi muốn giữ lại tiểu cốc non cho đồ trần, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ đơn thuần thôi. Ai mà không có quyền mơ mộng, đúng không? Dù sao tôi yêu thầm nhiều năm như vậy cũng có chút giá trị chờ mong đi, cho nên tôi vốn nghĩ trước khi đồ trần kết hôn, tuyệt đối phải bảo vệ trinh tiết phía sau của mình. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt của đồ trần, tôi lại thầm may mắn là đó chỉ là suy nghĩ thôi. Được giấy đã đâm thủng, hắn biết được tôi là đồng tính luyến ái. Theo tiếng đóng cửa vang lên, tôi cảm thấy 20 năm hữu nghị của tôi cũng đã đi tới cuối. 44, nói khổ sở kỳ thật cũng không tới mức tê tâm liệt phế. Ngược lại lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người cũng thoải mái hơn chút. Tôi đã bắt đầu mang lên gánh nặng này từ năm 15 tuổi, mãi cho đến hôm nay, đã 10 năm có dư. Hiện tại buông xuống rồi, tôi bỗng nghĩ thông suốt một vài chuyện. Tôi rời khỏi lồng ngực Yến Thâm, tự mình đi vào phòng tắm, lại lần nữa lau mình sạch sẽ. Tôi chân trước vừa mới bước vào, hắn sau lưng đã theo kịp. Rượu đã sớm tan hết, tôi chỉnh vòi sen đến nhiệt độ thấp, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Đôi tay khác choàng lên người, giúp tôi mát xa vết thâm chưa tan ở trên eo. Làm cho tôi lại nhịn không được hít hà một hơi, thiếu chút nữa đã miệng phun hương thơm. Người này thật không xứng làm một nên ngoan ngoãn nằm xuống tới chờ tôi lâm hạnh mới đúng. Làm việc dở như vậy, thủ pháp mát xa lại kém như vậy, nói ra khẳng định sẽ làm cho mấy em ong bướm hay gào khóc đòi ăn trong quán bar phải hô to thất vọng. 3 lần, hắn bỗng nhiên nói, ồ, mới có 3 lần a, tôi đây vẫn còn được. Anh làm gì mà một đêm chỉ 3 lần a, tôi xoay người đối mặt hắn, duỗi tay nhéo mông hắn cho hả giận một phen. Thế nào cũng phải 5 lần chứ. 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự không có sắc dục huân tâm, chỉ là tôi hiểu rõ rằng cho dù tôi có đuổi theo giữ đồ trần lại đi nữa thì chuyện đã xảy ra cũng không đổi lại được. Tôi vẫn là gay chỉ có hứng thú với đàn ông, mà hắn vẫn là khác phái luyến yêu thích phụ nữ. Nếu hắn có thể tiếp thu tôi là gay, chúng tôi đây về sau vẫn là anh em tốt. Nếu hắn không thể tiếp thu, vậy thì cứ như vậy đi cũng để tôi có thể sống tùy ý hơn một chút. Đồ trần tựa như một cái gông xiềng mà tôi giam giữ chính mình nhiều năm. Gông xiềng này khiến tôi phải liên tục giữ vững lý trí, không dây dưa với ai quá nhiều, cũng không tùy ý hứa hẹn những điều không thể. Tôi giữ sợi gông xiềng này uổng công chờ đợi được gần 12 năm, nhân sinh có thể có bao nhiêu lần 12 năm. Mà tôi mấy năm trước đã nghĩ kỹ, tại thời khắc mà tôi đưa ra lời chúc phúc hôn lễ của hắn, tôi đã biết tôi không thể xa cầu bất cứ điều gì. Có thể nói cậu ấy rất quan trọng đối với tôi, nhưng hiện tại tôi đã không còn cảm giác xúc động nhiệt huyết lúc mười mấy tuổi vì thích hắn mà tim đập không thôi nữa rồi. 46, Yến Thâm đè lại cái tay làm loạn của tôi, ngoan chút tắm rửa, chực không thú vị. Anh mới có 3 lần đã không được rồi, tôi mà nói ra rồi anh lập tức sẽ từ nam thần biến thành đối tượng bị mọi người ghét bỏ. Tôi thua tay lại, đổ sữa tắm lên cục bông tắm. Lúc tắm rửa không thể chỉ tắm rửa thôi được, phải nói chuyện gì chứ? Tôi nhớ lại nội dung hợp đồng lúc trước, thế nào cũng không nghĩ ra gã này sẽ trộm bạn trai ra ngoài ăn vụng. Ai, ông chủ Yến này, tôi nhớ rõ lúc trước anh có nói căn biệt thự kia là để ở chung với người yêu đi. Yến thầm ừ một tiếng. Tôi hỏi tiếp, nhưng mà anh lại chưa viết ra yêu cầu phải làm thế nào, là vì tạm thời chưa nghĩ ra muốn trang hoàng như thế nào sao? Yến thầm gần như không có do dự, em muốn làm sao cũng được, lại tới nữa, lời tiêu chuẩn của đối tác trước khi bắt đầu công trình đây. Cậu quyết định là được, cậu xem rồi làm đi, sao cũng được cậu mới chuyện nghiệp, tôi thầm trợn trắng mắt trong lòng, mặt ngoài lại thổi tiếng huýt sáo. Tin tưởng ánh mắt thẩm mỹ của tôi thế à, Yến Thâm cũng cười theo tôi, không biết có phải bị hơi nóng xông trúng hay không mà vành tai của hắn giống như có chút đỏ lên. 47, tắm xong rồi, tôi ôm chăn tính toán chạy lấy người. Yến Thâm duỗi tay ngăn tôi lại, giống như có chút nghi hoặc. Em đi đâu, tôi đáp lẽ đương nhiên, nếu là đồ trần đi rồi tôi sẽ ngủ phòng cho khách cậu ấy không đi thì tôi đi ngủ sofa vậy. Yến Thâm dừng một chút, tư thế ngủ của anh không kém, em hẳn là biết được. Tôi không rõ nguyên do, tôi cũng không kém à, Yến Thâm hỏi. Vậy tại sao không ở trên giường ngủ? Tôi vui vẻ, ông chủ Yến, tôi không ngủ chung giường với người khác. Cùng hắn làm thôi cũng đã khiến tôi khiếp đảm tới mức lo chạy thắp hương bái Phật rồi, bây giờ còn muốn tôi ngủ chung với hắn, đây chẳng phải là đang vội vàng thúc giục bạn trai hắn cầm đao tới cửa thọc tôi sao? Sau khoảng đối diện ngắn ngủi, hắn bỗng nhiên nâng tôi ném lên giường. Sấn lúc tôi còn đang ngô người liền giật lấy chăn với gối đầu trong lòng tôi ra rồi xoay người mở cửa ra ngoài. Động tác vô cùng lưu loát chính là thoạt trông có chút thở phì phì. Tôi cũng không có biện pháp tôi làm sao có thể để đối tác ba ba của tôi đi ngủ sofa được. Vì vậy tôi không rảnh lo mông đau, chạy nhanh đuổi theo. 48, tôi đẩy cửa ra, nhưng lập tức cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh em mà tôi yêu thầm nhiều năm quăng cửa bỏ đi tôi thì cũng không phóng một cái. Nhưng đối tác ba ba mới nhận thức được hai ngày ôm chăn sập cửa đi ra tôi lại đuổi theo đến mức chân sắp không dính mặt đất. Người A quả nhiên là chó săn của tiền tài. Tôi lại lần nữa cảm khái sâu sắc, lúc đi ngang qua phòng cho khách tôi thấy cửa đang đóng chặt dương hành lý của đồ trần cũng còn đặt ở chỗ đó, không có xê dịch. Nhìn kiểu này thì người anh em của tôi vẫn chưa có bị ghê tởm đến mức xách vali nửa đêm chạy ra ngoài tìm khách sạn. Còn tốt, nếu như mẹ tôi gọi điện thoại tới hỏi tôi đã đón người ta chưa tôi nói hắn gặp được tôi đang cùng người khác làm, ghê tởm mà bỏ chạy rồi, chắc tôi phải bị lột hai tầng da luôn. 49, ai ra, M, anh Yến Thâm, xem như anh có bản lĩnh, làm tôi thành như vậy còn bắt tôi chạy như điên xuống bậc thang. Tuy rằng chỉ có 3 lần, nhưng cũng lăn lộn tôi đến mức không ngừng hốt khí. Nhìn người chính đưa lưng trải chăn ở trước sofa, tôi thầm vỗ tay trong lòng. Châu bò, quá châu bò. Danh hiệu thế giới đệ nhất cha công tôi xin trao tặng cho anh. Tôi vừa vỗ tay một cái, hắn rốt cuộc chú ý tới sự tồn tại của tôi. Hắn quay đầu lại nhíu mày nhìn tôi, tựa hồ suy nghĩ tôi lại đang làm trò gì. Tôi chỉ vào phòng ngủ của tôi, vô cùng bá đạo. Anh vào đó ngủ cho tôi. Hắn không nhúc nhích chỉ đứng đó hỏi tôi. Em ngủ ở đâu? 50, tôi ngủ ở đâu? Tôi có thể ngủ ở đâu nữa chứ? Tôi đương nhiên ngủ sofa hắn nghe được tôi trả lời, không nói gì nữa mà nằm xuống, nửa cặp chân dài đều lộ ra ngoài. Có chút cá tính nha, tôi chỉ không được hắn sao, tôi cũng không khách khí, nằm đè lên người hắn, lời nói tàn nhẫn thốt ra. Anh không đi vào thì đêm nay cứ ngủ như vậy đi. Nặng cho chết anh, nửa đêm nằm mơ đều là quỷ áp giường. Hắn thuận tay tắt đi đèn phòng khách cánh tay ôm lấy người tôi kéo chăn đắp cho tôi, nhắm mắt lại. Được thôi, để Yến Thâm, nhớ bút ký, thì ra bạn trai thích ngủ ở trên người mình. Cố Thiên Tinh, anh có bệnh đi, cách chương.